Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618. Không đủ thận trọng đều chết tại tân thủ thôn cửa vào. Thiên nhân tuổi tác là không thể dựa theo tướng mạo đến tính ra. Nhất là tại nhận biết Nải Lỗ về sau, liền càng là như vậy. Nải Lỗ kim cầu 10 phần đặc biệt, có thể dung nạp hắn sở hữu ý thức. Đại giới chính là nhất định phải bỏ qua tự thân tu vi. Trước mắt đứa nhỏ này ở trong mắt Cao Lê tu vi phi thường thấp. Ước chừng cũng là giống như Ngải Lỗ, là loại kia có thể kế thừa tu vi tuyển thủ. Tuyệt đối không thể nhìn tựa hồ là cái tiểu hài tử mà phớt lờ. Đứa nhỏ này không có được đưa đến địa lao, mà là bị giam tại tổ nghiên cứu khoa học. Linh lung hạ thủ giống như rất nặng dáng vẻ. Đứa nhỏ này ròng rã mê man nửa ngày mới tỉnh lại. Lúc này đã là ban đêm. Ngải Phỉ cảm giác đầu mình đau nhức muốn nứt. Nàng nhớ kỹ chính mình là thâm nhập vào cái này Yến Nam Thành bên trong. Tìm được Linh lung, nàng vốn cho rằng dạng này liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có thể cùng Linh lung cùng một chỗ cùng tỷ tỷ đi thượng kinh sẽ hòa. Thật không nghĩ đến, nàng vừa tới đến, vừa nói ra, ta cùng tỷ tỷ đến từ thiên nhân giới, ta đến Yến Nam Thành đến, ta tới là vì cùng ngài bắt được liên lạc. Sau đó, một câu còn chưa nói xong, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái. Ngải Phỉ lẩm bẩm một tiếng, ngồi xuống, chung quanh truyền đến trận trận hương khí. Nàng mở to mắt, nhìn thấy bầu trời đêm. Bất quá bởi vì chung quanh sáng quá, bầu trời đêm ngược lại chẳng phải thâm thúy. Ngươi tỉnh rồi, nói chuyện là người nam tử. Ngải Phỉ nhận biết, người này gọi Cao Lê, là tòa này Yến Nam Thành chủ nhân. Linh lung trên danh nghĩa tướng công. Chuyện gì xảy ra? Ta bị đánh lén rồi. Linh lung nữ hoàng dùng đáng sợ nhất phương thức ngược sát đối thủ. Sau đó đem ta mang về. Ân, nhất định là như vậy. Ngải Phỉ lập tức căn cứ chính mình ký ức não bổ lúc ấy hiện trường. Đầu của ta đau quá. Ngải Phỉ dùng yếu đuối mà lại đáng yêu lời nói. Dưới cái nhìn của nàng, Cao Lê bất quá là cái ngoại nhân, là cái gì cũng không biết ngoại nhân. Loại người này nha, tùy tiện lừa gạt một chút liền hảo. Cao Lê nói ra. Đau đầu, kim cầu xứng đôi có vấn đề. Ngải Phỉ lập tức kinh ngạc nhìn xem Cao Lê. Cái này nam nhân biết. Vì cái gì? A, là, dùng linh lung nữ hoàng đáng sợ. Nàng tất nhiên đã sớm đem cái này nam nhân biến thành nàng trung thực nô bộc. Trung bộc nha, biết một chút bí mật cũng không có gì đại không được. Nghĩ tới đây, Ngải Phỉ nguyên bản giả vờ như đáng yêu khuôn mặt nhất thời bản. Nói ra, linh lung nữ hoàng bệ hạ ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp nàng. Cao Lê vừa nghe, lập tức nói ra, tôn sùng nữ hoàng bệ hạ ngay tại bên kia dùng cơm. Ngươi cái này đi qua sao? Ngải Phỉ dương mắt xem xét. Quả nhiên, linh lung đang ngồi ở một đám nữ hài tử bên trong. Bưng bàn ăn. Đưa lưng về phía nàng, chính không biết nói gì đó. Hừ hừ, quả nhiên, dù là trên thế giới này, nữ hoa bệ hạ cũng là như thế cao quý mỹ lệ. Vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng đều tràn ngập cao quý cùng uy nghiêm. Ngải Phỉ nói, không được, tuyệt đối không thể quấy nhiễu bệ hạ dùng cơm. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, cùng bệ hạ dùng cơm kết thúc lại nói. Cao Lê nói, tốt, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ. Ngải Phỉ vừa nghe Cao Lê kia cung thuận ngữ điệu, lập tức sinh lòng đắc ý. Nói, xem ra nữ hoàng bệ hạ đem ngươi điều giáo được không tệ lắm. Cao Lê lập tức nói ra, kia là tự nhiên, mỗi ngày đều điều giáo đây. Ngải Phỉ đắc ý nói, ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Nữ hoàng bệ hạ mặc dù được xưng là vĩnh hằng tiêu diệt người, bất hủ ngược sát đế vương, nót vô hủy diệt giả, Adrian tử thần, có thể ngươi chỉ cần không ngỗ nghịch nàng, nàng đối thuộc hạ vẫn là rất tốt. Cao Lê trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, nguyên lai nữ hoàng bệ hạ còn có uy phong như vậy lẫm liệt xưng hào. Ngải Phỉ nói, ha ha, so với ngươi cái này được xưng là phong mạch hái hoa tiểu lang quân loại hình thứ gì? Ai, thật là một câu khó nói hết. Cao Lê đuổi vội vàng nói, như vậy không biết Lăng Tuyết nữ hoàng bệ hạ có cái gì xưng hào đâu. Ngải Phỉ vừa nghe Lăng Tuyết danh tự, không khỏi run rẩy, nói, Lăng Tuyết nữ hoàng bệ hạ, nàng không có xưng hào. Vì cái gì? Cao Lê có chút kỳ quái. Bởi vì phàm là nói qua nàng danh hiệu người, đều chết rồi. Lăng Tuyết thấp giọng nói. Ngay sau đó, Ngải Phỉ nhướng mày, nói, loại sự tình này không nên ngươi hỏi. Thành thành thật thật làm tốt nô bộc của ngươi liền hảo. Vâng, Cao Lê lập tức nói. Thần tình nghiêm túc, Ngải Phỉ nhìn chằm chằm Cao Lê, lại nhìn xem linh lung chung quanh những cái kia các cô gái. Cứ việc đều là nô bộc, nhưng nhìn đi lên nữ hoàng bệ hạ cùng các nàng quan hệ trong đó cũng không tệ a. Tốt a, ta sẽ cẩn thận quan sát, nếu quả thật có người cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể lưu lại mấy cái người sống, dù là làm cái đồ chơi cũng tốt. Bất quá, cũng phải nhìn linh lung nữ hoàng bệ hạ cần những này đồ chơi sao? Những cái kia nữ hài ngược lại là cũng không tệ, mà cái này Cao Lê, vậy mà tại trên thế giới này nữ hoàng bệ hạ tướng công thân phận giả danh lừa bịp, còn đem kiến thiết Yến Nam thành công lao toàn bộ chiếm làm của riêng. Quả thực là cười chết người, ai nhìn không ra đây rõ ràng là vĩ đại nữ hoàng bệ hạ công lao a. A, nữ hoàng, vĩ đại nữ hoàng. Cao Lê nhìn xem Ngải Phỉ, vị này linh lung mê muội, ngược lại là từ trong miệng nàng nói ra không ít thú vị bí ẩn. Cao Lê dám đánh cược, linh lung nhất định nghe thấy. Lấy nàng kia siêu nhân cấp bậc thính lực, có thể nghe không được mới có quỷ. Vĩnh hằng tiêu diệt người, bất hủ ngược sát đế vương, nót vô hủy diệt giả, Adrian tử thần. Trước hai cái là xưng hô, sau hai cái thì hẳn là chiến tích. Cái kia, xin hỏi, ngài là nữ hoàng bệ hạ người nào đâu? Cao Lê nhỏ giọng hỏi. Ngài Phỉ vừa nghe, lập tức mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói, ta gọi Ngài Phỉ là linh lung nữ hoàng thiếp thân thị vệ. Ta cùng tỷ tỷ của ta một đạo phụ trách chiếu cố linh lung nữ hoàng bệ hạ hết thảy. Nga, vậy thật là thất kính. Cao Lê nói, ha ha, cùng các người những này hạ đẳng tôi tớ cùng bạn chơi so ra, ta mới là nữ hoàng bệ hạ chân chính thuộc hạ, hiểu không? Ngải Phỉ nói tiếp, hiểu, hiểu, chúng ta tuyệt đối không dám cùng ngươi tranh cái này. Cao Lê vội vàng nói, biết liền tốt. Ngải Phỉ tiếp tục mặt mũi tràn đầy đắc ý, như vậy, xin hỏi Nót Vô cùng Adrian đều là địa phương nào? Cao Lê hỏi, hừ, ngươi xem như hỏi đúng người. Đây chính là nữ hoàng bệ hạ nổi danh nhất chiến tích. Đương nhiên, dùng nữ hoàng bệ hạ vĩ đại, nàng mỗi một lần chiến đấu đều đáng giá ghi lại việc quan trọng. Nhưng tại chút vĩ đại chiến tranh bên trong, cái này hai trận chiến tranh nhất là đáng giá chói lọi. Bởi vì chính là cái này hai trận chiến tranh, một trận là chúng ta lập quốc chi chiến, một trận khác thì là chúng ta cường quốc chi chiến. Nói đến đây, Ngải Phỉ trong mắt vậy mà lóe ra hơi nước. Chúng ta lúc đầu chỉ là một cái tiểu nhân nước yếu. Nếu như không phải có hai vị nữ hoàng bệ hạ, chỉ sợ sớm đã bị ngoại nước chiếm đoạt đi. Chúng ta lúc đầu chỉ là nót vô một khối thuộc địa, hàng năm sản xuất một ít hương liệu nộp lên cho bọn hắn, mà bọn hắn hàng năm cho chúng ta một ít đủ ăn, cam đoan đại gia sẽ không bị chết đói. Chính là nữ hoàng bệ hạ dẫn đầu chúng ta phản kháng, đồng thời cuối cùng triệt để đem nót vô quý tộc triệt để tiêu diệt, để nót vô chân chính biến thành chính chúng ta quốc gia, cũng không có qua mấy chục năm ngày tốt lành. nước láng giềng Edron, nhìn chúng ta hương liệu ruộng, lại tới xâm lấn, lại là nữ hoàng bệ hạ, đem Edron quý tộc đánh tan, để Northvo cùng Edron sát nhập là một cái quốc gia. Cộng đồng tiếp nhận xong từ nữ hoàng thống trị, ngài phỉ nói lên đã từng cố sự, thuộc như lòng bàn tay. Cao Lê có thể nhìn ra ngài phỉ ánh mắt bên trong tràn ngập sùng kính. Đây không phải lập gia, quốc gia các ngươi người, khẳng định 10 phần yêu quý nữ hoàng bệ hạ đi. Cao Lê nói, là, đáng tiếc, ngài phỉ ánh mắt hơi đổi. Đáng tiếc cái gì? Cao Lê hỏi, đáng tiếc, chúng ta những này quốc dân quá bất tranh khí. Chúng ta hương liệu ruộng dẫn tới càng nhiều mạnh hơn người xâm nhập. Mặc dù vĩ đại nữ hoàng y nguyên cường đại, nhưng bọn hắn lại bằng vào chúng ta sinh mệnh làm đại giá áp chế. Để hai vị nữ hoàng tiến nhập thế giới này, Lăng Tuyết nữ hoàng đáp ứng, từ Linh Lung nữ hoàng giết ra một đường máu, cưỡng ép khởi động khe hở máy chế tạo, vốn cho rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vậy mà lại biến thành như bây giờ. Ngải phỉ thở dài nói, Lăng Tuyết đáp ứng, Linh Lung cùng Lăng Tuyết quan hệ trong đó nhìn qua phảng phất là Tần Đoan Vũ cùng Tần Tô Nghiên ở. Giữa đồng dạng, Tần Đoan Vũ có cực đoan tố chất thân thể, mà Tần Tô Nghiên thì có cực đoan viễn trình chân khí năng lực. Y nhất nhất tựa hồ nói qua, loại này song tử là 10 phần hiếm thấy. Linh Lung đã từng nhiều lần nói qua, nàng cũng không quá thông minh, chỉ là 10 phần am hiểu chiến đấu. Kết hợp với Lăng Tuyết có thể kế hoạch ra một cái mấy chục năm to lớn mưu lược. Cao Lê có lý do tin tưởng, cái này song tử nữ hoàng bên trong, Linh Lung chính là cái sức chiến đấu đó cực đoan, mà vị này Lăng Tuyết thì là cái kia mưu kế tính toán cực đoan. Như vậy, vấn đề đến, một cái thông minh như vậy người, sẽ đoán không được, chôn vùi sẽ đem hai người bọn họ cùng một chỗ giết chết sao? Không, Cao Lê hoài nghi, Lăng Tuyết đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng có một phần khác kế hoạch, chết, ngay tại nàng trong kế hoạch, thậm chí có thể là trọng yếu một vòng. Đây cũng không phải là Cao Lê cùng không khí đấu trí đấu dũng. Mặc dù có rất nhiều người xuyên Việt thành công, có thể tất nhiên có càng nhiều người xuyên Việt bởi vì không đủ thận trọng chết tại Tân Thủ Thôn. Cửa vào, Cao Lê nhất định phải cưỡng ép cho rằng đối phương đều là hình lục giác chiến sĩ mới được. Như vậy, các ngươi hai tỷ muội lần này đến, là ai phái các ngươi đến? Cao Lê hỏi. Là, Lăng Tuyết vừa muốn trả lời, nàng đột nhiên 10 phần cảnh giác mà thấp giọng nói, người hầu, người nhiều lắm, có một số việc không phải người cái thân phận này cấp bậc hẳn phải biết. Tốt, a, ôn nhu đại ca ca thế công thất bại, Cao Lê bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Lung bên kia, sau đó cao giọng nói ra, vĩnh hằng tiêu diệt người. Bất hủ ngược sát đế vương, nót vô hủy diệt giả, Edron tử thần, Cao Lê miệng bị Linh Lung bóp, ngậm miệng, đỏ bừng cả khuôn mặt Linh Lung nói, ngài phỉ sửng sốt, nàng vốn cho rằng Cao Lê miệng sẽ bị bóp nát, cổ sẽ bị vặn gãy, người sẽ bị bóp thành một cái cầu ném ra, có thể những này đều tuyệt không phát sinh, ở giữa Linh Lung buông ra Cao Lê miệng. Sau đó ngay trước mặt ngải phỉ, chậm rãi khom lưng đi xuống, tại Cao Lê ngoài miệng hôn một cái, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem ngải phỉ, nói ra, như ngươi thấy, ta và ngươi trong trí nhớ, không giống nhau lắm. Ngải phỉ nhìn xem Linh Lung, thật lâu không có nhúc nhích, từng có một trận, nàng hai mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này tiểu muội muội miệng sùi bọt mép. Một bên tiểu mễ cả kinh kêu lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN